Được gặp lại em, chương 38, điên cuồng hát, góc truyện audio.com. Chấm, dứt lời hắn nhanh tay. Cởi ngay chiếc quần của cô ra luôn làm cho cô choáng ngợp. Không suy nghĩ được gì cứ để mặc cho hắn làm. Cho đến khi hắn đẩy cô lên giường và hắn đè cô lên ấy thì mặt và người cô đã đỏ bừng. Thân nhiệt nóng ran như bị sốt. Hắn đè cô lên giường. Tay mau chóng cởi hết quần áo của cô ra và giờ đây trên người cô chẳng còn thứ gì cả. Hắn cúi xuống hôn lên chiếc bụng thon gọn của cô làm người cô giống như có điện chạy qua khiến cô ườn ngực lên. Hắn thấy cô vậy liền ngậm luôn một bên bầu vú của cô làm cô tăng khoái cảm tột cùng. Tay còn lại của hắn cũng ra sức mà nhào nặn bầu vú kia của cô khiến cô khẽ rên lên. Đột nhiên, hắn dừng lại đứng lên làm cô hơi hụt hẫng. Thấy thế hắn mới nói. Sao thấy khó chịu à, nhưng không lâu đâu. Nói rồi hắn đi đến bên góc tủ lấy ra hai sợi dây và cô khó hiểu không biết hắn định làm gì với sợi dây đấy nên hỏi nhỏ. Anh định làm gì? Rồi sẽ biết. Hắn đi đến bên góc giường rồi kéo một tay cô cột một đầu của sợi dây còn đầu kia cột vào một góc của thành giường. Bên kia cũng vậy. Bây giờ chỉ có chân cô mới cử động được còn hai tay cô đã chỉ trói lại làm cô chỉ cựa quậy được chứ không di chuyển được. Hắn lại lấy ra một thứ nữa mà thứ này thì cô biết. Hắn định che mắt cô lại. Cô hoảng sợ nói. Đừng, em không muốn. Không phải cô muốn xem nhưng mà khi che mắt lại. Cô không đoán trước được nhưng gì hắn làm nên nó khiến cô sẽ khó chịu hơn. Cũng giống như khi bịt mắt bạn lại thì bạn không thể đoán đối phương muốn làm gì nên sinh cảm giác khó chịu và tò mò và trong trường hợp này nó sẽ giúp cô tăng khoái cảm rất nhiều. Và một lần nữa, hắn không bao giờ nghe bất cứ thứ gì cô nói cả. Hắn đã đeo và rồi khiến cô xung quanh chỉ toàn là một màu tối đen như mực. Bị hắn trói tay lại làm cô cứ khó chịu mà ườn qua ườn lại. Lăn lộn trên da giường. Đột nhiên hắn kéo hai chân cô xuống làm hai tay cô căn ra không còn nhúc nhích được nữa. Hắn bắt đầu hôn lên người cô từ tai, xương quai xanh và giờ thì hắn đang hôn và hít nơi hõm cô của cô khiến cô rên lên. Khó chịu quá Kiên ơi. Bao năm qua, em lại càng khiến cho đàn ông muốn hăng say chiếm đoạt đấy biết không? Thân hình nhỏ bé, khuôn mặt thì chỉ có thể thấy được đôi môi của cô. Đôi chân thon gọn cùng nước da trắng nõn khiến hắn không khỏi khen ngợi. Rồi hắn hôn xuống đôi gò bồng của cô, mặc sức gặm nhấm nó. Cô thì khó chịu nên ườn người làm hắn càng thích thú. Hắn hôn xuống bụng rồi và rồi từ từ đến nơi tiểu của cô và ra sức ngắm nhìn và rốt cuộc thì hắn cũng cúi xuống hôn lên nơi đó. Cô không thấy hắn làm gì nhưng đột nhiên bị hắn hôn nơi đó thì người lại ườn lên. Tay nắm chặt tóc hắn rồi nói. Không Kiên. Đừng làm rất bẩn, để yên để anh ngắm tiểu của em nào. Tưởng chừng như hắn chỉ hôn lên nơi đó nào ngờ hắn dùng lưỡi liếm xung quanh nơi đó làm dịch thủy lại chảy ra càng lúc càng nhiều. Và hắn cũng liếm hết, chảy ra từ cô. Sau một hồi dạo đua thì hắn cởi quần áo và ngắm nhìn xem cô đang muốn làm gì. Cơ thể cô co quắp lại. Đang bị hắn làm cho khoái cảm bỗng nhiên hắn biến mất mà cô thì không thể cử động được chỉ có thể uốn éo cơ thể tỏ vẻ khó chịu. Thấy vậy hắn mới tiến lại gần cô. Áp sát vào tai cô thì thầm nói. Sắp không chịu được rồi đúng không? Nghe hắn nói xong cô đã biết được trong lúc đó hắn đã làm gì ngoài việc cởi quần áo. Cô mới bất chợt khép chặt chân lại nhưng khép thì được gì? Dù là cơ thể cô nhưng nó có bao giờ là nghe cô đâu. Trước giờ đều bị thua trước sự kích tình của Tuấn Kiên. Hắn banh hai chân cô ra. Rồi dùng một ngón tay cho vào đó khiến cô giật mình à kêu lên. Á, đau quá Kiên. Hắn nào nghe cô. Ngón tay vẫn cứ mò mẫm sau bên trong hơn. Thấy môi cô cứ bị răng cô nghiến chặt hắn lại lấy tay còn lại cho một ngón tay vào miệng cô rồi ngón tay kia đâm mạnh vào tiểu của cô khiến cô hét thé lên vì đau, nhưng cổ họng lại bị chặt lại bởi ngón tay của hắn. Thả lỏng ra. Nếu cô cứ tiếp tục gồng như thế nào thì người chịu đau nhiều nhất vẫn là cô, nên hắn mới nói cô phải thả lỏng ra. Hắn nói thế thì cô cũng nghe theo, dần dần thả lỏng cơ thể và chân tay cô bắt đầu mềm nhũn ra như nước nằm trên giường. Khi thấy tiểu bắt đầu co thắt, hắn mới cho tiếp một ngón tay vào, muốn khiến cô càng điên hơn. Dục vọng bao lâu nay của cô nay lại được hắn hơi dậy hoàn toàn. Hắn cứ rút ra rồi đâm vào tiểu. Cô liên hồi làm miệng cô buộc phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, nhưng nó chỉ nhỏ thôi vì hắn đang để một ngón tay trong miệng cô. Hắn rút hai ngón tay ở dưới ra và ngón tay từ miệng cô. Lúc này người cô đã được nhiễm hết dục vọng của hắn, giờ hắn lại dừng. Nói xem cô phải làm sao, nhưng chưa kịp nói thì... Á, cô hét lên. Tay như muốn giựt phăng sợi dây ra ngoài nhưng không được, cô chỉ cần muốn báu vào lưng hắn cho đỡ khó chíu thì lại bị dây xích cản lại, làm lửa dục của cô ngày càng tăng. Hắn đã đưa di vật sớm đã căng cứng của hắn vào bên trong tiểu bé xinh của cô. Hắn mạnh bạo rút ra và đâm sâu vào bên trong cô, vì 5 năm qua hắn đã bị cấm dục rất lâu. Hắn chẳng hứng thú làm tình với bất kỳ ai ngoại trừ cô cả. Kiên à, nhẹ thôi, đau quá. Đã nói rồi, đến nước này chỉ có mạnh hơn không có nhẹ đi đâu. Hắn nói rồi lại ra sức ra vào bên trong cô một cách cuồng nhiệt hơn. Bên trong cô mặc dù không phải lần đầu nhưng trong 5 năm thì nó cứ như của sữ nữ. Vừa hẹp vừa khít khiến hắn điên hết cả đầu. Con gái thì có rất nhiều muốn gả cho hắn nhưng hắn chỉ có thể. Với mình cô thì cô chính là liều thuốc tốt nhất cho hắn. Hắn rút ra ngoài khiến cô vừa nhẹ bụng được một xíu, thò hắn lại đâm sâu vào, và lần này cứ như đâm thẳng đến tận tử cung của cô khiến cô rên lên. Chấm, đau quá, mau rút ra đi Kiên. Hắn thì sung sướng nhưng cô thì lại đau chết mất. Vừa bị bịt mắt vừa bị hắn đâm sâu như thế. Bụng cứ thấy trướng. Dù cô không nhìn thấy di vật hắn như thế nào nhưng cô sớm đoán nó phải khá khủng. Hắn lại đột nhiên bế bổng cô lên, đặt cô lên đùi hắn. Tư thế này có hơi khó chịu. Hai tay cô thì bị kéo ra sau để đôi gò bồng cô nhô lên trước mặt hắn, trông rất kích tình. Cô khẽ nói, Kiên, em không thích tư thế này. Hắn nào để cô chống lại mà nhanh chóng đâm dị vật của hắn vào khiến cô thé lên, nhưng không được, đã vậy hắn còn cắn mút gò bồng cô làm cô càng rên rỉ nhiều hơn. Cô không thể tưởng tượng được cơ thể của chính cô mà nó lại nghe theo sự chỉ dẫn của Tuấn Kiên đến vậy, nên cô tiếp nhận các đợt khoái cảm từ hắn. Ở tư thế này, hắn còn đâm sâu hơn khiến cô sống không bằng chết, nhưng qua một lúc thì cơn đau qua đi. Căn phòng này ngập tràn những tiếng rên rỉ êm tai của cô và cả tiếng khàn khàn của hắn. Hai thân thể của cô và hắn hòa vào làm một, cứ thế mà phát sinh làm tình điên cuồng. Cách chương.